Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3104, chương 3381, Phượng Hoàng. Canh 1, trước mắt cái này bức tràng cảnh tựa như ngay tại trước mắt. Nàng không cần hao tâm tốn sức nhìn có thể thấy nhất thanh nhị sở. Thấy được chính cô ta cười lạnh, Tố Tâm phẫn nộ, cùng với Sở Ly mỉm cười. Nàng nghi hoặc, hiếu kỳ. Muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn hắn sẽ bị hơn 100 người vây giết? Hơn nữa, vì sao nàng cùng Tố Tâm đều như vậy kích động? Tên gia hỏa này không biết là cái đó nhất tông phái đệ tử. Nàng nhìn không ra, giống như theo chưa từng gặp qua. Không phải Cửu U giáo cũng không phải Thiên Long môn. Nàng như vậy ý niệm trong đầu cùng một chỗ. Lập tức trước mắt lần nữa biến hóa. Hơn 100 người công kích chính diện tiến một cái ngọn núi. Sau đó không kiêng nể gì cả giết chóc. Mặc kệ nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại. Bọn hắn những nơi đi qua. Không lưu một cái vật còn sống. Thủ đoạn lăng lệ ác liệt mà tàn khốc. Bọn hắn mỗi cái đều giống như không có cảm tình quái vật. Dù cho giết một đứa con nít cũng không chút nào nương tay. Trước mắt cảnh vật lần nữa biến hóa. Nàng chứng kiến cái này 100 người theo một cái ngọn núi ở bên trong lao tới. Tựa như hơn 100 đạo lưu tinh xẹt qua. Tốc độ cực nhanh. Nàng thấy được ngọn núi này bên trên hoành lấy một bộ đền thờ. Viết Tạo Hóa Tông 3 chữ to. Phanh. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo đền thờ bên trên bắn ra. Ánh mắt của nàng tê dần. Bề bộn nhắm mắt lại. Lại khi mở mắt ra. Nàng phát hiện mình hay là đứng tại tiểu viện. Hoa sen đầy viện, mùi thơm ngát sâu kín, mà Sở Ly chính cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Chúc mừng sư muội, Sở Ly mỉm cười nói. Minh thần kinh càng tiến một bước a. Là, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tán thán nói. Không nghĩ tới minh thần kinh hội càng tiến một bước, càng không có nghĩ tới. Nó có như thế uy lực. Sở Ly nói, thế nhưng mà nhìn thấy gì? Chúng ta cùng Tạo Hóa Tông chống lại rồi. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cái này Tạo Hóa Tông vô cùng nhất thần bí. Không nghĩ tới bọn họ là loại thủ đoạn này. Nàng vì vậy đem chính mình sở chứng kiến tình hình. Cùng Sở Ly nói. Sở Ly nói. Xem ra là một chi thuần túy giết chóc tiểu đội. Chuyên môn phụ trách tông môn âm u sự tình. Hắn đối với loại sự tình này thấy nhưng không thể trách. Mặc kệ cái đó một cái quang minh chính đại tông môn. Đều có một chi lực lượng như vậy. Chuyên môn dùng để làm một ít âm u sự tình. Dù cho Liên Hoa Tông cũng đồng dạng. Chỉ là tầm thường các đệ tử không biết mà thôi. Tịnh Tuyết tức giận dị thường. Hắn nghe được không có gì chấn động. Thấy hắn như thế. Tịnh Tuyết tức giận mà nói. Sư huynh ngươi là không thấy được bọn hắn hành vi. 3 tháng Hải Nhi cũng không buông tha. Quả thực cũng không phải là người. Sở Ly lắc đầu nói. Bọn hắn làm những sự tình này thời điểm cũng không đem mình làm người. Chỉ trở thành đao hoặc là kiếm. Tạo Hóa Tông. Bọn hắn thực lực như thế nào? Hắn nghĩ tới Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan đến nay thần bí khó lường. Hắn đến nơi này giống như trình độ. Cũng không dám nói có thể thắng qua được Chu Thanh Lan. Nếu thật còn hơn nàng. Thiên Nhãn Thông trực tiếp có thể chứng kiến quá khứ của nàng cùng tương lai. Nhưng bây giờ lại một đoàn sương mù che ở nàng. Vật che chắn được cực kỳ chặt chẽ. Một tia manh mối cũng không có. Tịnh Tuyết giận tái mặt đến. Nhẹ nhàng gật đầu. 100 người có thể vây được ở chúng ta. Chắc là cực kinh người. Bọn hắn khổ luyện chi thuật kinh người. Y theo Sở Ly cường hoành. Một chiêu vậy mà không thể giết chết. Hiển nhiên bọn họ là cực chắc nịch. Đủ để uy hiếp được bọn hắn. Khổ luyện chi thuật. Chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, Tịnh Tuyết nói, ta muốn tìm một môn chuyên phá khổ luyện công pháp. Ngươi chờ một chút, ta đi tìm. Sở Ly nghĩ tới Thiên Thần Tàng Kinh Tháp. Thiên Thần Sơn Tàng Kinh Tháp bên trong nơi cất giấu không có chỗ nào mà không phải là tinh tuyệt. Chi học, quy lực tầm thường võ học không có tư cách tiến vào Tàng Kinh Tháp. Hắn nghĩ tới đây, cười nói, sư muội tu vi hiện tại đầy đủ tự bảo vệ mình. Dù cho có Cửu U giáo mai phục, cũng có thể tương kế tựu kế. Tương kế tựu kế, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết hé miệng cười cười. lộ ra nghịch ngợm thần sắc. Đã minh bạch, Sở Ly khoát khoát tay. Sau một khắc biến mất, hắn xuất hiện ở Thiên Thần Sơn. Tại Tôn Tư Hoài bên ngoài sân nhỏ, hắn quen thuộc nhất hay là tại đây? Bất quá Tôn Tư Hoài đang tại trong nội viện khổ luyện. Luyện cự linh quyền dốc sức liều mạng ép mình. Rõ ràng đã nhịn không được. Một cỗ phẫn nộ cường chống hắn. Nghiến răng nghiến lợi ngạnh chống cự. Một mực không chịu buông tha cho. Mồ hôi đầm đìa. Uyển như mưa xuống. Như vừa trong nước mới vớt ra. Sở Ly lắc đầu. Xem ra cái này Tôn Tư Hoài là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Đối với mối thù của mình sâu đậm. Cần hóa giải thoáng một phát mới tốt. Nếu không như vậy xuống dưới ngược lại là một cái tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Tôn Tư Hoài không thèm quan tâm đến lý lẽ. Sở Ly lắc đầu, tiếp tục gõ cửa. Cút, Tôn Tư Hoài phẫn nộ quát. Sở Ly nói, Tôn tiền bối, khổ cực, ta là Tịnh Như, ta biết là ngươi. Cút, Tôn Tư Hoài quát. Sở Ly lắc đầu cười nói, chúng ta tâm sự như thế nào? Cút. Tôn Tư Hoài khàn giọng quát. Cút cút cút. Sở Ly nói. Đây cũng là làm gì? Kỳ thật chúng ta cũng không có gì thù. Hắc hắc. Tôn Tư Hoài khí cực mà vui cười. Sở Ly cười nói. Nếu ta lòng mang ác ý. Tôn tiền bối ngươi bây giờ chưa hẳn có thể còn sống. Nói không chừng đã chuyển thế luân hồi một lần nữa tu luyện. Nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đa tạ đa tạ. Tôn Tư Hoài cười lạnh. Sở Ly nói, tuyển tôn tiền bối, cũng chỉ là cơ duyên, cũng không ân oán, cho dù là hiện tại cũng không có gì đại thù đúng hay không? Ta sẽ không giết ngươi. Tôn Tư Hoài nói, ta sẽ trước phế đi ngươi, tha cho ngươi một mạng, xem như chấm dứt cái này đoạn ân oán. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, Tôn Tư Hoài mắng cái này vài câu, ngược lại có vài phần tâm bình khí hòa. Quay người đã đi ra môn, lạnh lùng trừng mắt hắn, người đã tới cái gì? Cùng tôn tiền bối hóa giải ân oán. Sở Ly nói, một mảnh thành tâm xin lỗi. Không cần, Tôn Tư Hoài khẽ nói, người không cần xin lỗi, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Tài nghệ không bằng người chẳng trách ngươi, ta sẽ đem khoản nợ này tính toán trở về. Chúng ta tự thanh toán xong rồi. Ai, chấm ngoặc kép. Sở Ly nói, ta đây muốn thỉnh giáo tôn tiền bối một sự kiện, ngươi cảm thấy ta sẽ nói. Tôn Tư Hoài cười lạnh, chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Sở Ly nói, ta muốn tìm một môn phá khổ luyện kỳ công. Tốt, ta cho ngươi biết, Tàng Kinh Các có một môn bí thuật, gọi Phượng Hoàng Châm, uy lực vô cùng, có thể phá cái này phương thế giới sở hữu khổ luyện tuyệt học. Phượng Hoàng Châm, chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ta đây liền đi Tàng Kinh Tháp tìm một chút. Đà tạ tôn tiền bối. Hắc, đi thôi đi thôi. Tôn Tư Hoài lộ ra cổ quái vui vẻ. Sở Ly cười ôm quyền. Quay người đi nhanh mà đi. Hắn cũng cười thầm. Trải qua mấy câu nói đó, Tôn Tư Hoài vẻ này khí đã tiết ra hơn phân nửa. Còn lại một chút đã không đủ để khích lệ hắn hăng hái tu luyện. Có thể so với lúc trước càng chăm chỉ. Nhưng không có cái kia dốc sức liều mạng sức mạnh. Muốn vượt qua chính mình cơ hồ là không thể nào. Về phần nói Phượng Hoàng Châm. Hắn ngược lại là hiếu kỳ không thôi. Xem Tôn Tư Hoài không có hảo ý. Hiển nhiên không phải tầm thường kỳ công. Hắn sải bước đi tới Tàng Kinh Tháp xuống. Liếc mắt nhìn sừng sững che trời. Thẳng vào vô tận hư không tháp cao. Thản nhiên sinh ra kính sợ. Đây không phải đối với kiến trúc kính sợ. Mà là đối với tri thức cùng trí tuệ kính sợ. Đây mới là thiên thần cường đại đích căn nguyên chỗ. Hắn chậm dần bước chân. Nhẹ nhàng rơi xuống. Bước vào trong tháp. Sau đó bắt đầu siêu tầm Phượng Hoàng Châm bí kíp. Toàn bộ trong óc lộ ra Tàng Kinh Các mỗi một nơi quyển sách đầu tiên. Rốt cục tại thứ 93 tầng tìm được cái này bản hơi mỏng bí kíp. Nó ở vào nhất trong góc một cái giá sách. Tại giá sách dưới nhất tầng phải góc dưới. Cơ hồ không người đi chú ý. Mặc dù cái này Tàng Kinh Tháp sẽ không rơi cho bụi. Nhưng là có thể nhìn ra quyển bí kíp này thật lâu không có người đọc qua đã qua. Bị đem gác xó.